Mà thế đại trở về, chương 787, go, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phốc phốc vài tiếng đao kiếm vạch phá ra thịt thanh âm ngay tại sở hàm bên tai, trong chốc lát cánh tay cùng ở ngực liền tràn ra máu tươi, đồng thời tốt mấy vết thương càng là trong nháy mắt hiển hiện, sở hàm xông ra một sát na đang lúc trả giá đắt cũng là toàn thân máu me đầm đìa. Mà cái kia một tiếng, vượng tài, lại là kêu kinh thiên địa khiếp quỷ thần, để rất nhiều người sững sờ ngay tại chỗ, so sở hàm xông ra trùng vây rung động còn muốn lớn. Trong lúc nhất thời cục diện lần nữa biến hóa, sở hàm toàn thân đẫm máu, ánh mắt hung ác đứng 14 người đối diện, duy trì lấy tùy thời có thể hành động tư thế, muốn lần nữa vây quanh hắn. Không có cơ hội, chỉ là tại sở hàm lao ra thời khắc tất cả mọi người rõ ràng nghe được cái kia âm thanh. Vượng tài thì là để không ít người trong lòng tuôn ra không có thể hiểu được tâm tình. Hắn vừa mới hô cái gì? Mở miệng là tên kia duy nhất cấp 6 cao thủ. Hắn che mặt chỗ đứng xảo trá, trường đao trong tay bên trên kề cận vết máu, đó là sở hàm lao ra lúc hắn vô ý thức ngăn cản kết quả, đồng thời càng là có dính nhiều nhất sở hàm vết máu một cây đao. Tựa hồ, là vượng tài. Trả lời tiếng người khí trần trờ, hoàn toàn không biết trước mắt là cái tình huống như thế nào. Hừ, cấp 6 tân nhân loại hừ lạnh một tiếng, thần sắc chợt lóe lên miệt thị. Đoán chừng là muốn học vị nào khi làm siếp đến cái ra không ý tưởng hù dọa chúng ta, đáng tiếc có gì hữu dụng đâu. Tuy nhiên cho hắn chạy ra vòng vây, nhưng đáng chết người vẫn là sẽ chết. Vị này cấp 6 tân nhân loại thanh âm nói chuyện cũng không nhỏ, đủ để cho sở hàm, thậm chí nơi xa một số vây xem cư dân nghe được nhất thời từng đợt ngược lại âm thanh ủng hộ âm vang lên lần nữa, phảng phất sở hàm vừa mới một chiêu kia quá mức hạ giá, tiếng cười nhạo càng là bên tai không dứt. Còn vượng tài, cười đến rụng răng nhanh, kêu người nào vượng tài đâu. Cho a, mà sở hàm lại không thèm để ý chút nào ở phía xa tiếp tục đứng thẳng, đồng thời nhếch miệng lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, ánh mắt càng là tràn ngập khiêu khích. Một màn này nhất thời chọc giận 14 người người ám sát, cũng không biết người nào hét lớn một tiếng. Bên trên, 14 chính là đột nhiên hướng về phía sở hàm công tới, tư thế kia hoàn toàn nắm chắc thắng lợi trong tay, liền nhìn sở hàm có thể chống đỡ đến khi nào. Quảng cáo, mà vào thời khắc này, khiến cho người không tưởng tượng được một màn bỗng nhiên phát sinh. Xoát, một đạo cự đại màu trắng lại có chút hát thân ảnh bỗng nhiên từ đằng xa nóc nhà nhảy xuống, tốc độ nhanh đến con có thể khiến người ta bắt được tàn ảnh, mà đạo thân ảnh này cấp tốc bôn tổ phương hướng, chính thức tại sở hàm cùng cái kia 14 người muốn xông lên người ám sát ở giữa. To lớn lại nhanh chóng bộ dáng, phảng phất từ trên trời giáng xuống cự hình bom. Chuyện gì xảy ra, thứ gì, lui ra phía sau, bỗng nhiên một màn khiến cái này vốn là vô cùng cẩn thận người ám sát dọa đến hồn phi phách tán, từng cái cấp tốc lui về phía sau, bao quát tên kia rõ ràng đã là cực mạnh cao thủ cấp 6 tân nhân loại, đồng dạng vô cùng hãi nhiên, bởi vì hắn nhìn so với hắn người rõ ràng hơn, hắn nhìn thấy đó là một cái vượt qua lẽ thường đại con thỏ. Tại sao có thể có lớn như vậy con thỏ? Bành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại trắng lại đen bóng người to lớn trùng điệp trùng kích tại mặt đất, kích thích mặt đất hạt bụi cuồn cuộn khắp nơi đều bởi vì không trung cấp tốc rơi mà chấn động ba chấn động, càng là làm cho tất cả mọi người trái tim đột nhiên cuồng loạn, bởi vì tại cái này bóng người to lớn rơi xuống chốc lát, mỗi người đều có thể rõ ràng trông thấy nó toàn cảnh. Đó là một cái đủ có trưởng thành mã thất lớn nhỏ cự hình con thỏ. Lớn đến vô pháp tưởng tượng, lớn đến vượt qua con thỏ cái này chủng loại phạm trù, tựa như nhận sau khi cuồng hóa lại lần nữa cuồng hóa biến dị, biến thành một cái cự hình dã thú. Mà càng khiến lòng người không thể nào hiểu được, đồng thời cũng rốt cuộc minh bạch cái này toàn thân thuần trắng dã thú thỏ, vừa mới tại sao lại trắng lại đen. Bởi vì trong miệng nó ngậm một thanh dài đến 2 mét, lưỡi đao đạt 1 mét hắc sắc cự phù. Xoát, mọi người cùng cái kia 14 người người ám sát lần nữa chấn kinh đồng loạt lui lại, dù ai cũng không cách nào giải thích tại lúc này rõ ràng là tất thắng cục diện lúc làm sao lại bỗng nhiên xông ra một cái to lớn thỏ hình dã thú, cũng vô pháp tưởng tượng con dã thú này tại sao lại ngậm một thanh đại phủ. Lại thêm con dã thú này ra sân quá rung động, dẫn đến trong lúc nhất thời toàn bộ tràng diện yên tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn qua giữa đường, liền nơi xa đánh ngươi tới ta đi không chết không thôi Lộ Băng Trạch cùng tên kia cấp 5 tiến hóa giả đều vô ý thức đón đến. Mục tiêu là chúng ta, chấm, cấp 6 tiến hóa giả lộ ra vẻ kinh ngạc, tâm tư càng là nhanh quay ngược trở lại. Ta nghe nói sở hàm có đem cự phủ, các ngươi nhìn con dã thú này trong miệng cái kia thanh búa giống hay không? Nói chưa dứt lời, nói chuyện còn lại người lập tức dọa đến toàn thân run lên. Đây là sở hàm, sủng, vật, hỏng bét, cái này con dã thú quá lớn. Dã thú chẳng lẽ cũng có cấp bậc, chưa thấy qua có cấp bậc, bình thường chỉ là cuồng hóa, nhưng là hiện tại mà thế kỷ nguyên, hết thảy không biết. mà liền tại tất cả mọi người chăm chú nhìn trước mắt tam quan đổi mới giống loài lúc cường thế ra sân lại lấy thân thể khổng lồ chiếm lấy giữa đường vượng tài, lại là mở to một đôi đèn lồng đại cự nhãn, mắt lộ ra hung quang nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía cái kia 14 người người ám sát, tùy ý sát khí nhất thời tuôn ra. Hoa, đám người này lần nữa lui ra phía sau một bước, hoàn toàn bị vượng tài thân thể khổng lồ cùng trong mắt hung tính chỗ chấn, nếu như đầu này cự hình con thỏ là muốn trợ giúp Sở Hàm chiến cục tại hết thảy không biết tình huống dưới cho dù là tên kia cấp 6 tiến hóa giả cũng tâm lý bồn chồn. Quá to lớn con thỏ, làm sao có thể là bình thường cuồng hóa. Tại Mạt Thế Kỷ Nguyên đã đi đến quỹ đạo Mạt Thế 2 năm, không ít cao thủ đều đã dần dần tìm tòi đến động vật bên trong chiến lực quy luật, thể tích càng nhỏ cuồng hóa càng yếu, mà tại nguyên bản thể tích bên trên lấy số tăng trưởng gấp bội, làm theo là nói rõ động vật này cuồng hóa rất lợi hại hoàn toàn, cũng chính là cường đại đại biểu. Mà trước mắt hiện ra tại trong mắt mọi người vượng tài, lấy quy luật đến xem không thể nghi ngờ mạnh không thể tưởng tượng đến mức để dưới mắt cái này cấp 6 tiến hóa giả đều tâm lý chột dạ. Quảng cáo, mẹ, Sở Hàm từ chỗ nào tìm đến dã thú, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà liền tại tất cả mọi người bị dọa đến không dám tới gần lúc cực kỳ hưởng thụ bị người e ngại vượng tay, ngậm tu la chiến phủ miệng rộng bỗng nhiên nứt cực lực lộ ra một loạt bén nhọn răng nhọn, hiện ra một cái cực kỳ hung tàn biểu lộ, một tiếng dã thú đặc thù gào thét phảng phất sắp cuồng hống mà ra. 14 người lần nữa giật mình trong lòng, cũng làm tốt đối mặt gia tăng một tên đối thủ chuẩn bị. Vượng tài càng là tìm tới cảm giác há to miệng rộng, dùng lớn nhất đại lực khí, lấy một loại cực kỳ hung ác biểu lộ hướng về phía mấy người kia giống to lên tiếng. Gâu, thanh âm vô cùng lớn, thậm chí bởi vì vượng tài cực kỳ dùng lực dẫn đến không ít người cũng bắt đầu ù tai, mặt đất càng là bởi vì sóng âm đại lực truyền vận mà kích thích tầm vài vòng bụi đất cuồng vũ. Quả thực gọi kinh thiên động địa, có thể một tiếng này chó sủa vừa ra khỏi miệng, nhất thời thế giới yên tĩnh, tất cả mọi người ngốc. Sở Hàm khuôn mặt lập tức hắc như nồi, cái này hai hàng hoa thời gian dài như vậy trang bức kết quả là vì học một tiếng chó sủa. Mà nhưng một giây sau, nhìn trước mắt kinh ngạc đến ngây người 14 người người ám sát, Sở Hàm nhất thời trong mắt tinh quang lóe lên, đột nhiên một cái cấp tốc vang lên phóng đi. Vượng tài, cho ta búa, chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Đế chế Đại Việt Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Cách chương.